Thái tử Phi Trung Lạc, chương 25, ngoại truyện Thẩm Thác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại truyện Thẩm Thác, ấn tượng ban đầu của Thẩm Thác về Trung Lạc không tốt. Nói chính xác là chàng không thích kiểu nữ nhân như vậy. Trung Lạc chẳng qua là nữ nhân mà chàng cưới để giữ vững ngôi vị thái tử. Trước khi thành thân, chàng đã cho người điều tra rõ ràng về Trung Lạc. Nữ nhân kia giống như con rắn độc cắn C, H, E, T tỉ muội để chiếm vị trí, thủ đoạn tàn nhẫn. Lấy vợ như nuôi rắn bên mình. Cưới nàng ta chẳng qua chỉ là kế sách tạm thời thôi. Ban đầu Thẩm Thác tự an ủi mình như vậy. Đêm tân hôn, chàng cố ý về phòng muộn, chính là để tránh động phòng. Khi mẫu phi được sủng ái, trên dưới trong cung không ai dám chậm trễ với hai mẹ con bọn họ. Khi mẫu phi thất sủng, những gương mặt tươi cười trước kia đều biến thành lạnh lùng. Dung phi xuất thân không hiền hách, ngoại tổ của Thẩm Thác xuất thân hàn môn. Thi đậu công danh mới được vào triều làm quan, vì dân chúng. Tuy Thẩm Thác không phải từ nhỏ đã được lập làm thái tử, nhưng chàng hiểu rõ đạo lý đế vương, đó là cân bằng. Dung phi chẳng qua chỉ là quân cờ mà phụ hoàng chàng dùng để lôi kéo hàn môn đối đầu với thế gia. Sau khi ngoại tổ qua đời, dòng họ mẫu phi không còn ai có tài năng thay thế, quân cờ cũng mất đi tác dụng. Trong cung làm sao có thể đứng vững, chỉ dựa vào nịnh nọt lấy lòng chỉ có thể được lợi nhất thời. Trung quy không phải là kế sách lâu dài. Năm Dung Phi thất sủng thứ hai, năm đó Thẩm Thác 16 tuổi, chàng xin ra ngoài rèn luyện trong quân đội, giống như những người dân thường tòng quân, bắt đầu từ binh lính. Tất cả mọi người đều chờ xem trò cười của Thẩm Thác. Ngày chàng rời đi, Dung Phi khóc đến sưng cả mắt, nhìn bóng lưng chàng rời đi suýt chút nữa thì ngất xỉu. Cuộc sống trong quân đội tuy khổ, nhưng so với những màn tranh giành đấu đá trong cung, Thẩm Thác lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Chàng không thích những người quá cơ hội, vì vậy, chàng thật sự chán ghét Trung Lạc từ tận đáy lòng. Ai ngờ khi chàng đẩy cửa phòng ra, lại phát hiện khăn voan đã bị người ta vứt xuống đất, đồ ăn trên bàn cũng bị quét sạch. Mỹ nhân đã sớm thay y phục, ngủ say trong màn che. Một ma ma bên cạnh chạy đến nhỏ giọng nói, "Điện hạ, Thái tử Phi nói hôm nay thân thể mệt mỏi, nên nghỉ ngơi trước ạ." Thẩm Thác vốn nên thở phào nhẹ nhõm, nhưng đột nhiên lại nổi giận, đây là không coi chàng ra gì sao? Rất nhanh chàng đã biết, vị thái tử phi của mình thích vị đại lý Tự Khanh kia. Còn chàng, nàng ta cũng nhìn chàng không vừa mắt, Thẩm Thác tự an ủi mình, như vậy càng tốt, đỡ phải tốn thời gian dây dưa với nàng ta. Đông cung thường xuyên bị nhét vào một số nữ nhân, nhưng không ai có thể thoát khỏi tay Trung Lạc. Thẩm Thác vô tình bắt gặp một lần. Nghe nói Trung Lạc sai người nhốt vũ nữ Tây Vực đưa tới vào nhà kho bỏ đói đến chết, nên định đích thân đến xem, ai ngờ lại đụng phải Trung Lạc mặc y phục cung nữ cầm đùi gà vào nhà kho. Về sau, nghe nói những vũ cơ kia đều đã chết, nhưng Thẩm Thác lại điều tra ra Trung Lạc đã bỏ tiền thuê thương đội đi Tây Vực hộ tống bọn họ rời đi. Thẩm Thác dường như có chút nhìn không thấu nàng, dần dần, hắn sai người báo cáo nhất cử nhất động của nàng, thích bới móc nàng trước mặt mọi người. Thẩm Thác vốn không thích người quá ồn ào, nhưng lại cảm thấy đấu khẩu với Trung Lạc cũng coi như thú vị. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, Trung Lạc dù sao cũng là quân cờ mà Trung Phủ cài vào, lòng vẫn luôn hướng về Trung Phủ, vẫn cần phải đề phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho đến năm đó, hắn suýt nữa bị phế truất, bị giam vào ngục chờ đợi thời cơ phản kích. Kế này là do Thẩm Thác bày ra để trừ khử những tai mắt cài bên cạnh, trong đó có Trung Lạc. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, dưới cơn thịnh nộ của phụ hoàng, người dám đến trước mặt hoàng thượng thay hắn cầu xin lại chỉ có nàng. Thẩm Thác nhân cơ hội đó đẩy nhanh kế hoạch, khi hắn vội vã chạy về Đông Cung, chỉ thấy Trung Lạc nhiễm phong hàn, sốt cao không hạ. Thái y nói, nàng quỳ gối trên tuyết quá lâu, có thể giữ được tính mạng đã là vạn hạnh, chỉ là về sau, e rằng sẽ mắc bệnh hàn. Thẩm Thác cảm thấy bản thân mình chắc là đã bị ma ám. Hai ngày trước khi Trung Lạc tỉnh lại, hắn đều ở cùng nàng trong một phòng, sợ nàng có bất trắc gì. Cũng là lúc đó Thẩm Thác mới phát hiện, thì ra thái tử phi của hắn không phải là một con rắn độc, mà là một con nai nhỏ khoác da rắn, lầm đường lạc lối vào trốn cung cấm. Cách chương